Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, tế tự bắt đầu. Hiện tại phương pháp tốt nhất liền là phá vỡ tấm lưới này. Chạy đi, nếu không chúng ta liền sẽ trở thành lồng giam bên trong sư tử. Liễu Bạch nhận hơi có vẻ tái nhợt, trong thần sắc lộ ra lệ khí. Vu Huyên gật gật đầu, đang lúc nàng nên nói nữa ngữ thời điểm, trong đôi mắt bỗng nhiên hàn quang hiện hiện. Cái gì người? Một đạo chất vấn âm thanh truyền ra. Vu Huyên tay phải khẽ động, mấy đạo sắc bén kiếm khí tựa như là mũi tên đồng dạng bắn ra. Kêu rên âm thanh lập tức vang lên, theo sát phía sau vang lên hai đạo trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Nhìn đến nhất cử nhất động của chúng ta đều tại người khác giám thị phía dưới. Vu Huyên ngữ khí trầm trọng nói, lập tức rời đi nơi này. Vu Huyên bỗng nhiên ngữ khí rất là dồn dập nói. Liễu Bạch Nhận cùng Trịnh Chính Tông thần sắc biến đổi, hai người đang muốn khởi hành, bỗng nhiên trong lúc đó tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, vây quanh nơi này người bắn nỏ đúng chỗ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thả, mấy đạo gầm thét âm thanh truyền ra, bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, sắc bén tên nỏ xuyên qua môn hộ, cửa sổ, lấy cực kỳ kinh khủng lực sát thương càn quét hướng Vu Huyên bọn người. Từ nóc nhà đi, Vu Huyên quả quyết nói, ngôn ngữ phương nghỉ, Vu Huyên thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay côn sắt tựa như trường thương đồng dạng thẳng tắp đâm ra. Trên nóc nhà lập tức vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Vu Huyên bọn người thừa cơ chạy ra. Ngô Lai trèo nhìn xem xa xa lao đi thân ảnh, trong thần sắc không khỏi có chút ảo não. Thật là quá khách khí rồi. Ngô Lai trèo nhẹ giọng nói. Không sao, bọn hắn hiện tại đã là chim sợ cành cong. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn chính là sẽ mệt mỏi. Chúng ta chỉ cần chậm rãi mài chết bọn hắn là đủ. Lý Song Ý trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Ngô Lai trèo gật gật đầu, nói ra, đây cũng là cái biện pháp. Trong hoàng cung, Long Khuyết yên tĩnh nghe Vụ Bá phân tích. Nghe xong Vụ Bá ngôn ngữ, Long Khuyết không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Long Khuyết lên tiếng nói ra, y theo lấy Vụ Bá ngươi thuyết pháp, ám sát vương phủ chính là đến từ những địa phương khác. Vụ Bá gật gật đầu, nói ra, đúng, vô luận như thế nào tới nói, bọn hắn đối với hoàng thượng là không có sát tâm, bọn hắn tới mục đích đúng là vì diệt trừ Thiết Huyết vương phủ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, ta còn tưởng rằng lấy bọn hắn là muốn đối chẫm hạ sát thủ. Vụ Bá lắc đầu, nói ra, sẽ không, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía Thiết Huyết vương phủ mà đi. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh, ta cảm thấy vẫn là rút về thành vệ quân, miễn cho chó cùng rứt dậu. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, giờ phút này nếu là ta đem thành vệ quân rút về, chẳng phải là sẽ rét lạnh Lý Thanh trái tim. Vụ Bá nhẹ giọng nói ra, hiện tại vô luận như thế nào cũng tốt, Thiết Huyết vương hiện tại khẳng định là sinh ra bất mãn chi tâm. Hắn kia một phen ngôn ngữ là nói với Lương Thiên Khung, thế nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút, hắn tại biểu đạt nội tâm của hắn bên trong bất mãn. Lần này Thiết Huyết vương phủ bên trong gặp được ám sát, chết rất nhiều người, thậm chí ngay cả lão khôi đều đã chết. Những cái kia đều là Lý Thanh từ trên chiến trường mang xuống tới lão binh. Lần này chết sạch, Long Khuyết nói ra, Lý Thanh cũng bị thương rất nặng. Vụ Bá nhẹ giọng nói ra, hắn bị thương cũng rất nặng, lại là không nguy hiểm đến tính mạng. Long Khuyết xa vào đến trong trầm mặc, ánh mắt trở nên thâm thúy, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hồi lâu sau, nhẹ giọng nói ra, đem thành vệ quân rút về đến, để Tư Thiên phủ người đi phụ trách Thiết Huyết Vương phủ an toàn. Vụ Bá thần sắc hơi đổi, nói ra, Tư Thiên phủ đi phụ trách. Đây chẳng phải là, Long Khuyết ngữ khí trở nên kiên quyết, nói ra, hiện tại liền chiếu ta nói đi làm. Vụ Bá ngươi đem La Võng bên trong cao thủ xếp vào đến tế tự trong đội ngũ. Chuyện này mới là trọng yếu nhất sự tình. Vụ Bá gật gật đầu, nói ra, được rồi, đợi đến Lý Kỳ Phong đến đế đô thời điểm, máu tươi đã là thẩm thấu băng bó vết thương tay áo. Thần sắc trở nên vàng như nến, tại Lý Kỳ Phong tiến vào đế đô đại môn một khắc này. Mấy đạo một mực lắc lư thân ảnh nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Trên đường phố, Lý Kỳ Phong mỗi đi ra một bước, đều là xả động lồng ngực phía trên vết thương, cảm giác được đau rát đau nhức. Hắn cẩn thận điều động lấy nội lực, tỉ mỉ tư dưỡng thương thế của mình. Một thân ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Lý Tông Chủ, hiện tại Thiết Huyết Vương phủ bên trong bình yên vô sự. Người yên tâm đi, thanh âm rất nhỏ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng người tới khuôn mặt là Kim Nhận, trong lòng lập tức an định mấy phần, lên tiếng nói, như thế tới nói, Vương phủ còn không có nhận tập kích. Kim Nhận nhẹ giọng nói ra, Vương phủ đích thật là nhận lấy tập kích, bất quá bây giờ đã là hóa giải. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi, thương vong như thế nào? Kim Nhận trầm giọng nói ra, Thiết Huyết Vương bị thương không nhẹ, mẹ của ngươi bình yên vô sự. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Kim Nhận nhẹ giọng nói ra, hiện tại đế quốc bên trong cá rắn hỗn tạp, rất nhiều trong giang hồ cao thủ tiến vào trong đế đô, ý đồ ám sát Long Khuyết, ngươi bây giờ vẫn là không nên xuất hiện tại ngoài sáng phía trên, miễn cho trêu chọc đến một chút cái khác phiền phức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, hắn một đường chạy đến chính là vì hóa giải Thiết Huyết Vương phủ nguy cơ. Hiện tại trong vương phủ hiện tại bình yên không nhìn, hắn cũng là có thể yên tâm. Ta hiện tại cần một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Kim Nhận nói ra, đi theo ta tới. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đi theo Kim Nhận đi vào một chỗ vắng vẻ trong sân. Trong tiểu viện rất là yên tĩnh, quét dọn càng phi thường sạch sẽ. Ngươi ở chỗ này dưỡng thương liền tốt. Ta tại phòng ốc bốn phía sắp xếp nhãn tuyến, đợi đến có nguy cơ thời điểm, tự nhiên sẽ có người xuất hiện. Kim Nhận nhẹ nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, tiến vào trong tiểu viện. Hai ngày về sau, đế quốc thịnh sự tế tổ thời gian đến. Văn võ bá quan khoảng chừng hơn 1000 người đội ngũ đi theo Hoàng đế Long Khuyết leo lên Thiên Vọng Vương trước núi hướng bên trong Thái Miếu. Khác tạm dừng không nói, vẻn vẹn kia 9999 nói thềm đá liền để cho trong ngày thường sống an nhàn sung sướng các quan lão gia ăn không ít đau khổ. Bất quá Thái Càn chính là dùng võ lập quốc, trong triều văn võ bá quan vô luận đều là vào ngày thường bên trong chú ý tu luyện. Trên Marco lấy chinh chiến tứ phương, xuống ngựa thì là có thể trị lý một phương. Màu vàng gió cờ đang đung đưa. Thái Miếu trước đó bàn trà phía trên bày đầy đủ loại tế tự, thềm đá hai bên dính đầy võ trang đầy đủ cấm quân, mỗi một vị cấm quân đều là lấy hắc sa che mặt, cầm trong tay trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tóc hệ số hoa dâm, giữ lại chòm râu dê rừng quốc tử tế tử Chu Thọ cùng sớm đã là viết xong tế tự chi văn. Nhìn xem chậm rãi trèo lên thềm đá mà đến đám người, bắt đầu cao giọng đọc tế văn. Tại Long Khuyết dẫn dắt phía dưới, các vị đại thần một bước một lễ bái, vô cùng thành kính. Tế tự quá trình tại cẩn thận tỉ mỉ tiến hành, một mực phụ trách an toàn thương lang, nhưng trong lòng thì trở nên nổi lên nghi ngờ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.